Không ngờ Quý Trạch Tuấn mặt mũi lạnh lùng dè dặt, chân lại quấn lấy chân Lương Hạ. Chu Hàn giả vờ ngây ngốc cười: "Giáo sư Quý, thầy không sao chứ?" "À không sao. Quý Trạch Tuấn không thể đưa tay xoa nắn bắp chân. Cú đá của Chu Hàn thật mạnh, nếu đá trúng Lương Hạ chắc sẽ nghe cô hét lên như bị ám sát, thật thiệt thòi. "À giáo sư Quý, nếu trước đây có gì đắc tội với thầy, mong thầy thông cảm ạ." Chu Hàn luôn nhìn vấn đề rất xa, mấy tuần nữa là đến kỳ thi, không thể không ôm chân Quý Trạch Tuấn. "Ờ, bao gồm cả em nữa." Lương Hạ vừa gặm chim bồ câu, vừa gật đầu như bằm tỏi. "Luật kinh tế không khó, mấu chốt là các em hiểu ý nó hay không, không cần phải học thuộc." Quý Trạch Tuấn không hề quanh co, vòng vo, đâm mù mắt hai người kia. Chu Hàn không thể làm gì khác, đành gượng cười xấu hổ. Tên Quý Trạch Tuấn này sao lại ra vẻ lạnh lùng như thế, lúc lên lớp lại rất hiền từ. Thấy không khí có vẻ lúng túng, Lương Hạ đằng hắng một cái: "Vừa rồi em đứng chờ đèn đỏ, có một đôi tình nhân bên cạnh đang uống cà phê. Sau đó cô gái nói em thích uống cà phê ở đầu đường, người đến người đi cảm thấy như công chúa được sủng ái. Tiếp đó người con trai lại nói: à em vốn chính là cô gái khiến người ta cho 3000 sủng ái. Trong mắt, trong nháy mắt, em lệ rơi đầy mặt." Chu Hàn tối mặt nhìn Lương Hạ đang hớn hở, trên đầu bay một bầy quạ đen. Kể chuyện cười như thế mà cũng đòi kể. "Ăn đi." Quý Trạch Tuấn mặt không biến đổi, gắp một đồ ăn trẻ con thả vào bát Lương Hạ. Thật không lễ tình. Trong lòng Lương Hạ hung hăng khinh bỉ hai người kia, thật rõ ràng rất buồn cười mà. "Đấy chẳng phải là giáo sư Quý và vợ thầy hay không?" Lúc này ở bàn bên, nữ sinh đang xì xào bàn tán bị Lương Hạ nghe thấy. Ngay sau đó rất nhiều ánh mắt xa lạ cũng nhìn bọn họ. Nhà ăn cạnh trường học không có khả năng không có sinh viên đến ăn. Lương Hạ dùng ánh mắt ý bảo Quý Trạch Tuấn và Chu Hàn ăn nhanh lên một chút. Đáng tiếc bây giờ tin tức truyền đi nhanh chóng, chỉ một tin tức ngắn gọn qua tai người này đến người khác, càng ngày lại càng có nhiều người nhìn họ. Thậm chí có học sinh nghe tin xong lập tức chạy tới nhà hàng chỉ để nhìn mặt giáo sư Quý và phu nhân. "Nhân gian giờ nhiều thị phi quá." Chu Hàn lau miệng nhìn quanh bốn phía một lượt. "Chúng ta nên rút nuôi lui thôi." Lương Hạ gật đầu, vừa chuẩn bị gọi nhân viên phục vụ tính tiền, Quý Trạch Tuấn đã xua tay, ý bảo từ lúc anh đến anh đã trả rồi, bây giờ chỉ cần đi mà thôi. Chu Hàn không thể không thầm khen giáo sư Quý thật biết nhìn xa trông rộng. Sau đó mấy ngày, Lương Hạ lần đầu tiên trải qua cuộc sống đang ở đường, lại có vài cô khóa dưới tìm mình chụp ảnh chung. Nghĩ như thế nào cũng thấy thật khoa trương, nhưng thật sự là như thế. Quý Trạch Tuấn càng không phải nói, mỗi giờ của anh đều chật cứng người. Lúc đầu hai người có khúc mắc, trừ buổi tối cùng về nhà ăn cơm, ở trường có gặp nhau cũng chẳng nói lời nào, rất khiêm tốn. Nhưng dần dần vì sự ồn ào của đám sinh viên, họ trở nên quang minh chính đại. Thầy Quý cũng thuận theo ý dân, thường mời Lương Hạ đến phòng ăn ăn trưa. Dần dà, mọi người cảm thấy quen với chuyện thầy trò yêu nhau, hơn nữa lại còn chúc phúc cho họ. Ngay cả nhà trường cũng không có can thiệp. Mà thật ra, thầy cũng chẳng dám can thiệp. Còn cụ cố Quý, ông nội Quý, cha Quý, làm sao dám động vào. Thế nhưng có một buổi tối, Lương Hạ và Quý Trạch Tuấn đang đi dạo ngoài bãi tập, gặp Hàng Triệt đã lâu không thấy. "Gần đây ở văn phòng bận quá, chưa kịp chúc mừng hai người." Ánh mắt của Hàng Triệt trong bóng đêm vẫn rất trong trẻo, Lương Hạ không dám nhìn. Lần trước, lúc anh đưa dưa hấu, cô vẫn nhớ rõ từng lời anh nói. "Không sao." Quý Trạch Tuấn theo bản năng ôm chặt Lương Hạ. "Sao hôm nay lại rảnh rỗi, đến Đại học Ô đi dạo?" "À, đến chỗ hội bạn già ấy mà." Khóe miệng của Hàn Triệt khẽ nhếch lên, vẫn còn nhìn lướt qua sân bãi tập, ý bảo bạn mình vừa mới đi. "Em có chuyện muốn nói với anh ấy." Lương Hạ đột nhiên nói với Quý Trạch Tuấn. "Anh về trước đi, hôm nay em ở lại ký túc." Tuy nói Lương Hạ đã dọn đến nhà trọ của Quý Trạch Tuấn, nhưng nếu sáng sớm hôm sau có giờ, cô vẫn sẽ ở lại ký túc xá. Quý Trạch Tuấn gật đầu. Mình chắc chắn đoán không sai, Hàng Triệt có ý với Lương Hạ. Nhưng Lương Hạ nghĩ muốn nói rõ ràng với anh ta. Như lời như vậy,

trước tiên dọn sạch phòng bếp. Khổ thân cô phải nghĩ ra cái chiêu này. Chương 43. Lương Hạ xử lý cả người sạch sẽ, sau đó biết điều ngồi bên cạnh Quý Trạch Tuấn, đắm đuối nhìn anh. Ăn đi. Quý Trạch Tuấn đẩy cơm rang trứng đến trước mặt Lương Hạ. Anh chỉ biết làm cái này thôi, nhưng còn hơn em. Ít nhất màu vàng. Lương Hạ cười xấu hổ, nói làm nhảm. Em như vậy đều là do môn luật kinh tế đấy. Thế nội dung trong sách đọc chưa? Quý Trạch Tuấn không tình nguyện ăn món cơm rang của mình. Quá chán. Ăn một lần còn được, ăn nhiều chịu không nổi. Lương Hạ nấu nướng vẫn là tốt nhất. Xem rồi không hiểu. Lương Hạ học Chu Hàn chiêu giả bộ yếu đuối. Chẳng phải đều nói người đàn ông tốt sẽ không để cho người phụ nữ mình yêu phải rơi lệ. Chắc là em nợ môn mất rồi. Làm sao mà phải nợ? Quý Trạch Tuấn nhìn khuôn mặt khổ nhục kế của Lương Hạ buồn cười. Nếu ngay cả vợ thầy giáo cũng thi trượt luật kinh tế, đoán chừng anh sẽ bị các giáo viên khác cười cho thối mũi. Em thi kém, anh cũng bị mất mặt. Lương Hạ thấy khuôn mặt tươi cười của Quý Trạch Tuấn phát tức, đặt cô vào trong nước sôi lửa bỏng mà không thèm chú ý. Xem ra phải đổi sang chiêu uy hiếp vậy. Không sao cả, mọi người đều biết vợ chồng hạnh phúc là luôn bổ trợ cho nhau. Anh thông minh như vậy, mọi người cũng có thể đoán được sự thông minh của em mà. Quý Trạch Tuấn nhún vai một cái, vẻ mặt cực kỳ đáng đánh đòn. Lương Hạ làm mặt quỷ, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Thật sự muốn cô nhào vào sao? Uy hiếp không thành, chuyển sang dụ dỗ. Sau 2 giờ đấu tranh tư tưởng, kết quả là có người không biết xấu hổ, đánh đầu đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Giáo sư Quý, Lương Hạ giả bộ làm nũng, còn đặc biệt kéo dài ngữ điệu, bưng một đĩa táo gọt sẵn đến trước mặt Quý Trạch Tuấn. Tóc gáy Quý Trạch Tuấn dựng lên. Thật ra anh cũng đấu tranh tư tưởng rất lâu. Nếu Lương Hạ làm mọi cách để anh tiết lộ đề thi thì phải đối phó thế nào đây? Lương Hạ dùng dĩa chọc một miếng táo, thả vào miệng Quý Trạch Tuấn. Nếm thử xem, bà bán hoa quả nói đây là loại táo phú sĩ ngon nhất đấy. Quý Trạch Tuấn cúi đầu cắn một miếng. Làm thầy giáo quả là có lợi, nhưng mặt ngoài vẫn giả bộ lạnh lùng. Em còn không mau đi học đi, anh tự ăn được rồi. Không cho anh ăn xong thì em không có yên lòng. Lương Hạ ép mình kìm nén cơn giận. Lão nương đây khổ sở gọt trái cây cho ngươi, ngươi lại dám có thái độ như vậy sao? Chờ thi xong ta cho ngươi ngày ngày húp cháo. Nghĩ như vậy tâm trạng vui vẻ lên nhiều. Mặt dày ngồi cạnh Quý Trạch Tuấn. Quý Trạch Tuấn rốt cuộc không nhẫn lại được nữa, để công việc trong tay xuống nhìn Lương Hạ. Tình huống này vừa rồi anh cũng đoán được, cũng biết kết quả là bản thân mình khó mà giữ được. Nào, muốn gì? Nói đi. Muốn nhìn anh ăn táo. Lương Hạ cười như nụ hoa chớm nở ngượng ngùng, nhét thêm một miếng táo vào miệng Quý Trạch Tuấn. Quý Trạch Tuấn cầm tay Lương Hạ, đặt cái đĩa lên bàn. 3 chương 6, 7, 8 là trọng điểm. Vốn tưởng nói như vậy xong, Lương Hạ sẽ lập tức đi xem sách. Ai ngờ cô lại tiếp tục cầm đĩa, đút táo cho anh. Anh không thể tiết lộ thêm được à? Anh không. Quý Trạch Tuấn rất nghiêm túc nhìn Lương Hạ. Lương Hạ ngây người gần 20 giây, sau đó soàn soạt ăn hết đống táo, ném cho Quý Trạch Tuấn cái đĩa không. Sao không nói sớm? 2 ngày sau đó, Lương Hạ không nói thêm câu nào với Quý Trạch Tuấn, cũng không làm cơm cho anh ăn. Lý do chính là kỳ thi. Những ngày tháng không có Quý Trạch Tuấn, cô cũng không nợ môn. Chẳng phải chỉ là luật kinh tế thôi sao? Học thuộc còn sợ không qua. Quý Trạch Tuấn thì không ngờ Lương Hạ lại chiến tranh lạnh với mình. Rõ ràng hai người một phòng lại chẳng khác gì ở một mình. Lương Hạ thậm chí tối còn về trường ngủ. Cái khác anh còn nhịn được. Đêm dài làm sao có thể không có vợ đẹp kề bên. Đêm trước ngày thi, Quý Trạch Tuấn lặng lẽ đến sau lưng Lương Hạ, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Thầy phải làm sao đây? Lương Hạ bị giật mình, giọng nói ma mị pha chút kinh ngạc. Ngồi một bên hóng mát đi. Hay là em làm nóng đi? Quý Trạch Tuấn ngược lại dính chặt hơn. Cái người này ôm em nóng quá đi mất. Chiều mai thi rồi, anh phải giữ khoảng cách với em. Như vậy các bạn mới không có thành kiến. Gần 8 giờ em sẽ về trường. Lương Hạ nói xong bắt đầu sửa sang túi sách, không hề tỏ vẻ cảm động gì với Quý Trạch Tuấn. Đừng đi mà, anh ngủ một mình 2 ngày rồi, mất ngủ nghiêm trọng. Quý Trạch Tuấn cướp lấy ba lô của Lương Hạ để sang một bên, sau đó đè vào vai cô. Anh nói thêm cho em một trọng tâm nữa, hôm nay em ở lại được không? Lương Hạ vừa nghe thấy đã hứng thú, mặc dù cô vẫn khổ sở cày sách hai ngày, nhưng cái gì quên được thì cũng quên sạch. Đầu cô thật không nhét nổi đống điều luật, vốn bình tĩnh bình nứt còn sợ gì vỡ, đã làm hỏng việc rồi thì dứt khoát không quan tâm mà tiếp tục tiến tới. Chỉ là gần đây lại có cầu thuyền đến đầu cầu tự nhiên chìm, không thể tỏ ra tiêu cực được. Quý Trạch Tuấn nhìn biểu hiện của Lương Hạ cũng biết cô dao động, tiếp tục thuyết phục. Em xem lại sách, buổi tối thả lỏng một chút, ngày mai khẳng định sẽ thi tốt. Chiều mai thi rồi còn thả lỏng cái khỉ gì, anh mau nói phần trọng điểm cho em đi. Lương Hạ chu miệng nhìn Quý Trạch Tuấn. Cô học thuộc lòng đến cả lưng lẫn đầu óc đều hỏng, nhưng vẫn không bỏ qua Quý Trạch Tuấn. Nói thả lỏng cái gì? Nội dung không nhiều lắm, một phút đồng hồ là xong, cho nên ngày mai anh sẽ nói cho em biết. Quý Trạch Tuấn ác ý cười, vỗ mông cô bỏ đi. Dĩ nhiên là không thể nói bây giờ, ngộ nhỡ cô lại tiếp tục uy hiếp trở về trường thì sao? Lương Hạ căm giận nhìn bóng lưng Quý Trạch Tuấn đang vui mừng bỏ đi. Sau ngày mai tất cả đều thái bình, cô có thể ngẩng đầu hiên ngang bước đi rồi. Lúc này Chu Hàn nhắn tin đến, Lương Hạ còn tưởng hẹn cô đi dạo, hóa ra là hỏi cô trọng điểm. Đây không phải là người đầu tiên muốn hỏi cô, nhưng cô cũng chỉ biết có 3 chương 6, 7, 8 là trọng điểm. Nói chi tiết cho Chu Hàn, nhưng cô ấy hẳn không phải là người tốt, lập tức nhắn lại. Lương Hạ chỉ thiếu nước quỳ xuống gào khóc thảm thiết. Nếu đổi lại là cô cũng sẽ không tin vợ thầy giáo lại chẳng biết nội dung thi. Quý Trạch Tuấn, em không thể ngóc đầu trước mặt bạn bè, bọn họ cũng không tin em lại không biết trọng tâm thi. Định vọt tới trước mặt Quý Trạch Tuấn quát lên, xem có chút hiệu quả nào không. Chẳng phải nói ngày mai mới nói với em sao, sau đó em nói lại với bọn họ. Quý Trạch Tuấn vẫn an nhàn thoải mái, ôm cái thùng bảo bối của mình, suy nghĩ tối nay sẽ dùng vị gì. Không được, bây giờ anh nói cho em biết luôn đi, em làm sao biết anh nói thật hay không. Lương Hạ thấy Quý Trạch Tuấn đổ mấy thứ đồ trong thùng ra, lập tức hiểu ngay thả lỏng là chỉ cái gì, hơi chột dạ. Dạ, nói dối, em sẽ về trường. Kể cả anh có nói dối, em cũng phải thi, anh là giám khảo kiêm người chấm bài đấy. Quý Trạch Tuấn không nghĩ Lương Hạ sẽ bị cuộc thi làm thành thích cố tình gây sự như thế này, hơi tức giận một chút. Mặc dù Quý Trạch Tuấn không thích hớn hở ra mặt, nhưng sống với anh một thời gian cũng có thể đoán được tâm tình của anh. Quý Trạch Tuấn dường như mất hứng, Lương Hạ cũng không náo loạn nữa, vẫn ngoan ngoãn về đọc sách, nếu không sáng sớm mai sẽ không lấy được trọng điểm. Không thể làm gì khác hơn là đành nhắn tin lại cho Chu Hàn. Chu Hàn nhận được tin nhắn, không còn gì để nói. Lương Hạ sẽ không lừa gạt cô những chuyện như vậy. Quý Trạch Tuấn hơi bị ảnh hưởng thú tính. Lương Hạ dường như cũng không hiểu anh, làm giáo viên sao có thể nói bí mật cho học sinh, nếu thế thì cả lớp đều biết, cuộc thi còn gì là công bằng. Mãi cho đến 9:50, Quý Trạch Tuấn vẫn không có ra ngoài tìm cô. Lương Hạ ý thức được có điều gì bất thường, liền đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Quý Trạch Tuấn nhắm mắt, tựa đầu vào giường ngủ. Có phải anh mệt lắm không? Lương Hạ ngồi bên cạnh Quý Trạch Tuấn nhẹ nhàng hỏi. Hả? Quý Trạch Tuấn bị đánh thức, nhìn đồng hồ đeo tay thấy sắp 10 giờ. Không có. Vậy sao sớm thế đã ngủ rồi? Em đọc xong cả quyển sách rồi, cũng chẳng biết là nhớ được bao nhiêu. Lương Hạ rất yên tĩnh, dựa vào vai Quý Trạch Tuấn. Em đi ngủ sớm một chút đi. Quý Trạch Tuấn điều chỉnh tư thế, nằm ngang trên giường, nhìn dáng vẻ không có ý định làm chuyện kia. Lương Hạ đột nhiên sợ hãi, không thả lỏng chẳng phải ý là không cho trọng điểm. Cô làm sao biết được những chỗ cần nhớ kỹ? Nhưng Quý Trạch Tuấn đến đèn cũng không tắt, hô hấp cũng rất thong thả. Trong bóng tối, hai người đều trợn tròn mắt, chỉ là không biết người kia cũng vậy. Quý Trạch Tuấn còn đang băn khoăn có nên động vào Lương Hạ hay không. Anh sợ mình ích kỷ, ảnh hưởng đến tinh thần Lương Hạ ngày mai. Mà cô cũng đang suy nghĩ xem ra tay như thế nào cho tự nhiên. Quý Trạch Tuấn không ngờ Lương Hạ lại đột nhiên túm lấy bảo bối của anh. Hơn nữa tay cô rất lạnh, không nhịn được, Anh rên lên một tiếng. Lương Hạ không chuyển động như ngày thường mà nhẹ nhàng vuốt ve. Quý Trạch Tuấn có vẻ không từ chối, trái lại rất hưởng thụ. Cứ va chạm như vậy, ngọn lửa vốn bị ngăn chặn của Quý Trạch Tuấn bùng lên. Anh định tóm lấy Lương Hạ, nhưng cô đã nhanh hơn một bước, rời trận địa, đưa ngón tay lạnh lẽo đặt lên viên đậu sô-cô-la của Quý Trạch Tuấn. Không đợi anh kịp phản ứng, nhanh chóng xoay người, nửa nằm trên người anh, sau đó liếm liếm, cắn cắn mấy chỗ nhỏ. Quý Trạch Tuấn không kiềm chế nổi nữa, đẩy Lương Hạ ra, gắt gao đặt cô dưới thân. Là em chủ động đi nhá. Nhưng Lương Hạ lại cố tình ngáp một cái. Em muốn đi ngủ rồi. Cô lại dám khơi dậy ham muốn của anh rồi phủi tay hay sao? Em đang đổ thêm dầu vào lửa đấy. Quý Trạch Tuấn cũng không có tỏ ra dịu dàng săn sóc nữa. Cô bất nghĩa với anh thì đừng trông chờ vào sự nhân từ của anh. Soạt một tiếng, váy ngủ của Lương Hạ bị xé rách. Đây chính là cái váy tơ tằm mà mẹ chồng cho cô. Anh bỏ ra, đây là váy của mẹ đưa. Quý Trạch Tuấn bây giờ không còn bình tĩnh được nữa, kể cả cụ Quý đưa anh cũng xé. Cái này thì phải trách em thôi. Sức lực quá chênh lệch, Lương Hạ bị giáo sư Quý ngậm trong miệng, nhanh chóng nuốt. Cứ tưởng anh sẽ thông cảm, ngày mai cô còn thi, mới treo giỏ ham muốn của anh cho anh hối hận chết. Nhưng không ngờ lại bị cưỡng ép như vậy. Trong lòng của Lương Hạ không thể không chảy máu. Quý Trạch Tuấn ăn no, sau đó hài lòng ôm Lương Hạ. Thật là thơm. Lão nương cũng không phải là heo sữa. Lương Hạ chu mồm tức giận, nhìn chằm chằm Quý Trạch Tuấn. Dù sao không bật đèn cũng không nhìn thấy, nhưng đột nhiên trong đầu lóe lên, nhớ tới một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Quên dùng biện pháp. Hai người cùng một miệng, một lời kêu lên. Quý Trạch Tuấn nhanh chóng bật đèn, đập vào mắt anh là khuôn mặt nhỏ nhắn đang hoang mang sợ hãi của Lương Hạ, đỏ bừng, trông thật đáng yêu. Anh nhìn cái gì? Lương Hạ đập trán mình vào trán Quý Trạch Tuấn. Hôm nay đúng kỳ dụng chứng đấy. Nhanh nhanh vào toilet ngồi còn kịp. Quý Trạch Tuấn vừa đẩy Lương Hạ xuống giường, vừa nghĩ đến các loại khả năng. Lương Hạ đầu óc cũng chập mạch, vào trong toilet ngồi. Nhưng 5 phút sau hận không khóc nổi, chẳng có gì chảy xuống, hoàn toàn bị hấp thụ. Uống thuốc thôi. Lương Hạ ủ rũ cúi đầu nhìn Quý Trạch Tuấn. Không được, uống thuốc sẽ có hại cho em. Quý Trạch Tuấn kiên quyết phản đối. Thôi, nếu dính thì cứ đẻ đẻ là được. Rốt cuộc Lương Hạ cũng lấy được trọng điểm như mong muốn, chính là ví dụ mẫu đã được trình chiếu. Thì ra nhà trường cũng đã soạn sẵn nội dung học đại cương cho kỳ thi, không hề làm khó bọn họ. Đáng thương cho cô còn phải làm đủ mọi cách nịnh hót, khát vọng bí mật. Quý Trạch Tuấn thích chí dựa trên giường xem tivi. Buổi sáng không có giờ, có thể thảnh thơi ngồi trong nhà nhìn Lương Hạ học. Lúc anh nói ra trọng điểm, vẻ mặt Lương Hạ làm anh vui chết đi được. Thật ra thì chỉ cần nghiêm túc nghe giảng, tiết sau và hòm mail chung tải đề làm thử thì sẽ không có vấn đề gì nữa rồi. Mặc dù cô rốt cuộc không cần lo lắng bị nợ môn, nhưng chuyện tối qua khiến Lương Hạ lại lo lắng. Đọc sách không vào, nghĩ nếu mang thai thì biết làm sao. Cho đến tận lúc đi thi, mặt mũi vẫn sầu thảm. Đề thi phát xuống, hoàn toàn lựa chọn phán đoán máy móc điền vào. Đến phần chủ quan thì phiền toái, trách nhiệm gì đó đều quên sạch. Tất cả trong đầu đều loạn lên, không thể tập trung tinh thần. Ý nghĩ mang thai cứ luẩn quẩn. Lương Hạ cũng hận không thể tát cho mình một cái. Lúc này Quý Trạch Tuấn lại vòng qua phòng học một cái, lại thoải mái quay ra, không hề tạo ra chút áp lực nào. Lương Hạ suy nghĩ một lúc mà tức. Tại sao anh không đến đây chỉ điểm một chút? Không bao lâu, nguyện vọng của cô được thỏa mãn. Quý Trạch Tuấn đi về phía cô, sắp đến gần. Lương Hạ khẽ ngẩng đầu, nhìn bằng ánh mắt mê hoặc, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Quý Trạch Tuấn nhàn nhã, tự đắc đi qua cô, chẳng thèm quay đầu nhìn. Trong lúc tức giận lật bài thi, bạn học bên cạnh nghe thấy cũng ngó cô. Ngay cả một vị giáo sư khác trên bục giảng cũng ngẩng đầu. Lương Hạ lúng túng, dúi đầu vào bài thi. Đều tại Quý Trạch Tuấn làm loạn suy nghĩ của cô. So với anh, còn rùa đen còn đáng yêu hơn. Rõ ràng thấy ánh mắt cầu cứu của cô, lại ngang nhiên cười một cái đi qua. Viết bậy mấy câu rồi nộp bài thi đầu tiên, thời gian ăn cơm sớm hơn mọi người, cho nên cũng về ký túc xá sớm. Lương Hạ không vội về nhà mà về ký túc. Từ Khả thấy Lương Hạ ở ký túc liền hào hứng chạy tới ôm vai. Người đẹp Hạ, bạn có khỏe không? Cơn giận của Lương Hạ còn chưa tan, u oán nhìn Từ Khả. Rối tình rối mù, Quý Trạch Tuấn thả chết cũng không có thiên vị mình. Từ Khả cười phun hết nước miếng lên mặt Lương Hạ. Hay, giáo sư Quý công bằng mà, sao lại lấy sói như thế chứ? Lương Hạ ngước nhìn trời xanh ngoài cửa, rất thương cảm, ngay cả Từ Khả cũng không đùa nữa. Buổi tối, vì đã nói trước phải về nhà họ Quý, nên cô cũng không thể kiếm cớ từ chối, đành xa cách Quý Trạch Tuấn. Sao em lại nộp bài sớm như vậy? Quý Trạch Tuấn vừa lái xe, vừa nhìn đề tài lại gần Lương Hạ. Người nào đó ra đề thi khó quá chứ sao? Lương Hạ vuốt vuốt ngón tay, cũng không thèm ngẩng đầu. Thầy giáo Hà ra đề thi chủ quan hơi khó, anh ra đề khách quan, có phải là quá dễ hay không? Ờ, thế không phải là anh ra đề chủ quan à? Lương Hạ khiếp sợ nhìn Quý Trạch Tuấn. Sớm biết đã đi ôm đùi thầy ấy rồi. Em dám? Quý Trạch Tuấn dùng ánh mắt cay độc hết sức liếc Lương Hạ một cái. 9X, có gì không dám? Lương Hạ cũng hung hăng nhìn chằm chằm Quý Trạch Tuấn. Này, có phải là người có gì không thoải mái hay không? Quý Trạch Tuấn mặt ngoài quan tâm, thực chất khiến Lương Hạ lập tức hiện lên vẻ dám làm trái lời anh. Quả nhiên, Lương Hạ lập tức bất ổn. Chỗ nào cũng không thoải mái. Hey, một lần thanh tra. Quý Trạch Tuấn nói xong, cười đều rất sở trường. Lương Hạ cười lạnh mấy cái, rồi nhìn chằm chằm bụng, ngẩn người. Nếu hai tuần nữa mà Quynh Nguyệt không đến, thì xác định. Hết chương 43. Hết tập 10. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.